tình yêu còn đông đầy giá như em còn đây. gian thức giấc anh ra ban công ngầm ngang câu ca thật là dịu dàng. Bé thích hip hop đam mê anh giai điệu ta đung đưa thật là nhịp nhàng. Nhớ thiết kế cách hai ta tung tăng thì một điều là anh biết em đang lung lay và sẽ thật là em thấy ok khi anh ngủ mê vào lòng. Nhìn em anh bối rối, anh thua rồi tim em lắm lối. Anh chưa từng dám nói anh yêu một ai thế này. Cứ coi là chúng ta chưa. Thank you.

Để rồi chợt nhận ra

chặt nhớ đến môi em, nhắc đến ánh nắng nhớ đến nụ cười, nhắc đến ấm áp cho đôi tay ấy. Mỗi buổi chiều đông ấm cả vai gầy. Đi vòng dọc quanh em không cần vay ngắn, anh không cần SH vẫn ấm không cần chăn, bụng ta vẫn căng tròn, ta không cần nhà hàng, nụ cười em vẫn hé cạnh quán bạn bánh tráng. Ta yêu cũng cầu kỳ, từ đơn giản nhất, yêu từ cách nhìn đến mái tóc em phảng phất. Anh cho một lý do, em bỏ một son môi, em cho một câu nói. Tóc nếu đây là giấc mơ thì hãy để anh chìm thật sâu. Làm sao để quên được.

giò của những niềm vui trong đời. Lặng nghe xin kiếm kia đàn ta gần lại với nhau. Tạm gác hết những âu lo, lại cùng anh bước trên con đường. Ta sẽ không quay đầu để rồi phải tiếc nuối những chuyện cũ đã qua. Giữ trái tim luôn yên, anh và quên hết những âu phiền vấn vương. Cuộc đời này được bao lần nỗi yêu. Anh biết nơi đang quay về, em biết nơi phải đi. Anh biết trao cho chân dọc đường để tránh cơn mưa hạ đến mưa chiều. Ta biết trao nhau ân cần, biết mỗi khi vui buồn có nhau. Thời gian để ta trưởng thành với nhau. Không phải dòng núi che chở cho em, qua giờ bỏi là ở mẹ cho em. Từng đi lạc ở trong thế giới điên rồ ngoài kia và tình yêu em cho anh ấy đã mang anh về bên em. Yêu em như a fan kid love game, em mặc cảm những tình yêu ta dựng ngoài trên môi khi em muốn một anh đầy nhau. Không có happy ending, mỗi bên mình ta biết thêm trăm mười nỗi dài câu chuyện. Chưa mơ thấy sáng kia xanh biếc xanh biếc, hiện đang bên em nơi đây anh biết anh biết. Bao đêm đã qua em vì có thêm chúng ta nghe lòng đã từng cố gắng. Hẹn thương vội vã vết thương lòng. cho duyên mình đây tìm được nhau đâu.